Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 987, chương 987, khó bề phân biệt. Giờ phút này, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Tần Dương, béo nam tử xác nhận, Lưu Vũ Bình điện thoại thượng đẳng mã, cùng đám người ấn tượng đầu tiên, khiến cho Tần Dương không cách nào tẩy thoát trên thân tội danh. Chí ít hiện tại không thể. Đương nhiên, Tần Dương bản thân cũng không quan tâm. Từ cái kia phục vụ mang hắn tới này chỗ hành lang lúc, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Không có nghĩ đến cuối cùng là dạng này kết quả, mang đến vu oan hãm hại. Xem ra phía sau màn đen thủ vì ứng phó hắn là như vậy có phần phí tâm cơ. Bất quá để Tần Dương không hiểu là phía sau màn đen thủ chân chính mục là cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần vu oan hãm hại, này không khỏi quá xem thường hắn Tần Dương. Đừng nói là bị hãm hại, coi như hắn thật đem cái này thanh thuần tiểu mỹ nữ cho mạnh lên. Lưu Đại Long thì phải làm thế nào đây? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là giấy lão hổ. Không có gì tốt giải thích. Vừa vặn ta cũng có sự tình cùng ngươi đàm. Tần Dương nghênh tiếp Lưu Đại Long sắc bén ánh mắt, hồn nhiên không sợ, ngữ khí đạm nhiên. Lưu Đại Long góc miệng kéo động một chút, thản nhiên nói, sớm liền nghe nói ngươi Tần Dương rất nghiêu bức, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Hôm nay ta Lưu Đại Long cũng phải xem một chút. Người tới, cho ta mang đi. Chậm đã. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh tiếng bỗng nhiên truyền đến, lại là Trần Tổ trưởng cùng Tiêu Thiên Thiên một mặt vội vàng chạy lên lầu đến. Tần Dương ca ca, Tiêu Thiên Thiên nhào vào Tần Dương hoài bên trong, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Tần Dương lắc đầu, không có việc gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tổ trưởng, thản nhiên nói, Trần Tổ trưởng, xem ra hôm nay cái này vũ hội không nên tham gia a. Trần Tổ trưởng giờ phút này cũng là sắc mặt khó xử cực kỳ, cho Tần Dương đánh cái an tâm thủ thế. Quay người đối với Lưu Đại Long cười khổ nói, Lưu Tổ trưởng, chuyện này là hiểu lầm a. Tần tiên sinh là ta mang đến vũ hội, vốn là muốn cho các ngươi tâm sự, cũng không biết làm sao sẽ biến thành như bây giờ. Ngươi xem chuyện này trước tính toán, hảo hảo điều tra một phen, tính toán. Biểu muội ta đều kém chút bị hắn cho vũ nhục, sao có thể tính là? Lưu Đại Long cười lạnh nói, nếu như mẹ ngươi bị vũ nhục, ngươi có phải hay không cũng có thể bình tĩnh như vậy? Lưu Tổ trưởng, xin chú ý ngươi nói chuyện hành động. Trần Tổ trưởng ánh mắt trở nên lạnh, cái gì nói chuyện hành động? Nói nhảm cùng ngươi không nói nhiều, người ta phải mang đi, ngươi thích thế nào? Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy thì đi cùng cấp trên khiếu nại. Tùy ngươi. Lưu Đại Long hắc hắc cười lạnh, không chút nào đem Trần Tổ trưởng đặt ở trong mắt. Ba, đột nhiên, một thanh kim loại thương chống đỡ tại Lưu Đại Long trên đầu. Lưu Tổ trưởng, ta lại nói một lượt, người ngươi không thể mang đi. Tần Dương bản sự ngươi ta đều biết, nếu như ngươi gặp rắc rối, đến lúc đó liền xem như thiên vương lão tử cũng cứu không được. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Trần Tổ trưởng thanh âm do thấp mà cao, thời gian dần qua gầm lên, sắc mặt đỏ lên, cổ trướng to đến như muốn bạo tạc bộ dáng. Có thể thấy được hắn nội tâm cũng là khí hỏng, như đem Tần Dương thật cho gây cấp tốc, không đem thần vũ tổ náo long trời lỡ đất mới là lạ. Ua! Đối mặt trên ót súng ống, Lưu Đại Long ngược lại cười rộ lên, trên mặt không một chút vẻ sợ hãi. Muốn động thủ sao? Được a, lão tử cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Ngươi có bản lãnh mụ nó liền nổ súng. Lão tử nhăn một chút lông mày, coi như ta thua. Ngươi, Trần Tổ trưởng trừng trong mắt, cũng là không có cách, bất đắc dĩ đem thương thu lại. Chỉ Tiêu Thiên Thiên nói ra, nàng là Tần tiên sinh bạn gái, cùng biểu muội ngươi so ra không kém đi. Hơn nữa Tần tiên sinh còn rất nhiều tuyệt sắc nữ nhân. Ngươi cảm thấy hắn hội vũ nhục biểu muội ngươi sao? Lưu Đại Long, Đa Dụng đầu óc suy nghĩ một chút, nhất định là có người cố ý vu oan Tần tiên sinh. Lưu Đại Long hừ lạnh nói, vừa rồi này mập mạp nói, Tần Dương là vì trả thù, chắc là bởi vì cái kia gọi Lục Như Xương cô nàng đi. Những điều này lão tử đều biết, không cần ngươi rảo biện. Thế nhưng là, được, khác thế nhưng, hôm nay người ta phải mang đi. Ngươi nếu là lại dám ngăn trở, lão tử trước đánh chết ngươi. Lưu Đại Long ánh mắt u lãnh, phóng xuất ra sát ý. Trần Tổ trưởng, ta theo Lưu Tổ trưởng đi một chuyến đi. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, trên mặt nổi nụ cười lạnh nhạt, như thế nhiều người. Nếu là thật đánh nhau cũng sẽ tổn thương người vô tội. Vừa vặn ta cũng có một số việc muốn cùng Lưu Tổ trưởng đàm. Tần tiên sinh, ngươi chuyện này, Trần Tổ trưởng thần sắc biến đổi, còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Dương vung tự tay chế tác dừng lại, yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc, gặp Tần Dương đã trải qua quyết định, Trần Tổ thở dài, cũng không dễ lại khuyên bảo, nhẹ giọng nói ra, vậy ta trước hết để cho người đem Thiên Thiên tiểu thư che chở đưa trở về đi. Ta hội nghĩ biện pháp tìm tới phía sau màn đen thủ. Trả lại ngươi thanh bạch. Thiên Thiên liền đợi ở bên cạnh ta đi. An toàn một chút. Đến mức phía sau màn đen thủ. Ngươi xem đó mà làm. Tần Dương nói ra. Đem Tiêu Thiên Thiên một người lưu tại bên ngoài. Hắn thật đúng là không yên tâm. Nhất là đêm nay rất nhiều quý công tử để mắt tới cái này chưa khai khẩn ngây ngô mỹ nữ. Thì càng đến cẩn thận. Tốt, a, ta sẽ cố gắng tìm ra phía sau màn đen thủ. Trần Tổ trưởng trầm giọng nói. Đợi Lưu Đại Long mang theo Tần Dương đám người sau khi rời đi. Trần Tổ trưởng hung hăng chùy một chút vách tường. Thấp giọng mắng nói. Lưu Đại Long thằng ngu này. Đầu óc bên trong đều tiến thủy. Phát tiết một trận. Hắn trở lại tổng bộ. Trần Tổ trưởng. Nghe nói Tần tiên sinh bị Lưu Đại Long cho bắt, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Văn phòng bên trong, nữ trợ lý nhíu mày hỏi. Trần Tổ trưởng thở sâu khẩu khí, thản nhiên nói, có người muốn hãm hại Tần Dương, xem ra chúng ta sau lưng có ánh mắt để mắt tới. Gần nhất đến gấp bội cẩn thận một chút, đừng cho người bắt nhược điểm. Này Tần tiên sinh, Tần Dương bên kia ta hội nghĩ biện pháp. Ta cảm giác lần này vu oan sự kiện, chính là Lưu Đại Long một tay bày ra, muốn hy sinh chính mình đơn thuần biểu muội, dẫn Tần Dương mắc câu. Này ra hỏa bên ngoài giống một cái mãng phu, tâm tư kỳ thực rất nhỏ, là một lão hồ ly, khó đối phó a. Trần Tổ trưởng xoa xoa đau đầu đầu. Trần Tổ trưởng, Vương lão bên kia cũng giúp không được sao? Nếu như chọc giận Tần Dương, hậu quả ngươi ta đều biết, liền sợ này Lưu Đại Long chơi quá mức, cho thần vũ tổ mang đến hủy diệt tính đả kích. Nữ trợ lý một mặt lo tâm, nhớ tới dĩ vãng Tần Dương huyết tinh thủ đoạn, nhịn không được đánh cái rùng mình. Này ra hỏa chính là ác ma. Vương lão bên kia cũng có người đè ép, không tốt hỗ trợ a. Ta suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp đi. Ngươi đi nhìn chằm chằm điểm Lưu Đại Long bên kia, nhìn xem tình huống như thế nào, kịp thời hướng ta báo cáo. Vâng, nữ trợ lý kính một cái lễ, liền xuất văn phòng, nghe tiếng bước chân từ từ đi xa. Trần Tổ thở dài, lẩm bẩm nói, Tần Dương a Tần Dương, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuincv.com/member/26329- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.